Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 44 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết. Bộ qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng cùng với chú quỷ lúc này hai người đang tranh phong. Bùi Lăng thì giả làm chú quỷ, còn chú quỷ thì giả mạo làm Bùi Lăng, làm cho mọi chuyện rối sần hầu cả lên. Thì cả hai người bọn họ lúc này đều muốn lấy củ phách đao. Người nào lấy được củ phách đao trước thì người đó sẽ thắng. Bùi Lăng thắng, chú quỷ sẽ hồi phi yên diệt. Chú quỷ thắng thì Bùi Lăng coi như xong đời luôn. Cho nên bây giờ trọng yếu nhất là củ phách đao. Củ phách đao về tay người nào thì người đó sẽ thắng. Mà lúc này ở trong thành lại có tới ba phe. Một cái phe là 10 tên lão nô, hình như là của phía Tô Chân Truyền. Một phe khác là hai tên tu sĩ đến từ Quảng Nguyễn Hải ở một cái môn phái tên là Sát Đao Đường. Và một phe nữa chính là Ân Đông Mông của Miêu Thịnh Dương. Thì hai phe kia thì vẫn chưa hề động thủ. Mà toàn thành lúc này đã rơi vào hỗn loạn dữ lắm rồi. Mọi người lúc này đã giết chóc lẫn nhau, giết gần như là sạch hết phàm nhân rồi. Cái đám gia chủ Bùi Tiên ở trong Bùi Gia thì cũng đã chết sạch. Thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 44 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lúc này phía cửa tây của Lộc Tiền Thành, màn tường màu sắc gỉ sét nguyên bản là dán bên cạnh ngoài của tường thành, đem cửa thành phong tỏ đến cực kỳ chặt chẽ. Lúc này có một gốc cây liễu cao hơn 10 trượng, thân cây chừng mấy người ôm không hết, đột ngột đứng sừng sững ở bên trên tường thành. Cành liễu nhìn như mềm mại, lại theo gió cuốn nhẹ nhàng, thời khắc phiêu đãng, phát ra những tiếng kim thiết va chạm nhau. Bỗng nhiên tất cả cành của cây liễu lúc này một dạng như là khổng tức khai bình nổ tung, vô số lá liễu như là bàn phỉ thí thoát ly đầu cành, như là mưa to gió lớn bắn thẳng về phía màn tường. Mặt tường màu sắc gỉ sét lúc này nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, phản phất một dạng như là hồ nước đang yên tĩnh bỗng nhiên rơi ra mưa rào, bị đánh ra vô số gợn sóng. Chỉ là cho dù là như vậy, gợn sóng phản phất như là vô cùng vô tận, màn tường kia vẫn như cũ trầm mặc chặn lại tất cả những cảnh tượng ở phía bên ngoài thành. Cây liễu lúc này phát xạ xong tất cả lá liễu, về sau cành lá trụi lũi kịch liễu lắc lư, sau đó chốc lát vô số lá liễu non xanh tươi xanh biếc lần nữa lại sinh trưởng mà ra. Lần này cành cây liễu bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái liễu chì vô cùng to lớn. Hô hô hô hô, cành liễu mềm mại mà lại cứng cỏi như là bách luyện tinh cương bắt đầu xoay tròn ở đầu chì. Chỉ một lát sau công phu, liền đã không nhìn thấy cành liễu cùng với bộ dáng của đầu chì đâu nữa, chỉ thấy một đạo gió lốc màu xanh thẫm giao thoa. Ầm ầm, sau một khắc, cành liễu chì lúc này hung hăng đập thẳng vào bên trên màn tường. Màn tường lúc này giống như hồ nước bị ném vào một khối đá lớn, rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng lớn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Cơ hồ tại sau khi cành liễu đình chỉ công kích thì nó cũng đồng thời liền khôi phục lại bình tĩnh. Cây liễu cơ hồ cứng ngắc tại trong một cái chớp mắt. Trong giây lát, thân cây cao hơn 10 trượng cấp tốc thu nhỏ lại. Thời điểm khi nó biến thành chỉ cao bằng một người, thân ảnh nhón một cái, vạn liễu tương sinh mặt âm trầm như nước từ trong đó đi ra. Về sau ống tay áo phất một cái, cây liễu sau lưng tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cây liễu tươi non thân cỡ như hài đồng, nằm ở trên mặt đất, tiện tay một cái bị hắn thu thập vào bên trong tay áo. Vạn liễu tiên sinh à, làm sao bây giờ hả? Tên đồng bạn còn sót lại lúc này co lại trong một góc, thấy vạn liễu tiên sinh đã giải trừ pháp thuật, lúc này mới nhanh đi tới hỏi. Thần sắc của vạn liễu tiên sinh đúng là phi thường khó coi, hắn vừa rồi đã tận mọi khả năng sức sử ra đủ loại thủ đoạn, lại từ đầu đến cuối không phá nổi được đại trận. Đại trận này lấy địa mạch chi lực làm cơ sở. Nghĩ đến đây, hắn nhàn nhạt mở miệng, trừ phi chúng ta không cần công kích hao hết địa mạch của toàn thành này, nếu không cũng chỉ có thể trông cậy vào chủ nhân của đại trận chủ động cho đi mà thôi. Nhưng trước mắt cái chuyện kia là không thể nào rồi. Tên đồng bạn nghe vậy thì không khỏi biến sắc, theo bản năng muốn chất vấn đối phương. Cái này cùng với trước đó căn bản đã nói là không giống nhau rồi. Nhưng nghĩ lại, một cái tên đồng bạn khác vừa mới bị đối phương giết, lời nói vừa lên đến khóe miệng lập tức bị hắn nuốt xuống, câm như hến. Giang Liễu tiên sinh thì cũng không để ý tới thằng này, có chút trầm ngâm. Cái Tây môn này cũng không phải là hắn ngay từ đầu xin lòng thối ý lúc tiến về môn hộ. Ngay tại vừa rồi hắn phát hiện không cách nào rời đi, sau đó cố ý vòng quanh toàn thành đi một vòng, mơ hồ phát giác được trong thành này cất giấu mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Mà lại mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia khí tức mặc dù đã thu liễm vô cùng tốt, nhưng lấy độc môn bí thuật của hắn như cũ có thể xa xa cảm ứng ra được. Toàn thân của bọn hắn đều là khí cơ rất là tinh thần, căn bản không phải là tán tu phổ thông có thể so sánh. Cái dạng tu sĩ này chính thành là xuất phát từ đại tông đại phái. Cân nhắc cái chỗ Lộc Tuyền Thành này, những người kia hơn phân nửa liền là đệ tử của Trọng Minh Tông. Trừ cái đó ra thì hiện tại tất cả dị thường của cái tòa thành này đều là xuất phát từ Bùi Phủ, lấy Bùi Phủ làm trung tâm. Càng đến gần Bùi Phủ thì vấn đề càng lớn, mà địa phương càng xa Bùi Phủ, mặc dù trước mắt nhìn đến cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nhưng dưới sự so sánh tình huống lại là muốn nhỏ hơn một chút. Vạn Liễu tiên sinh lựa chọn cái Tây môn này để công kích Màn Tường cũng là bởi vì khoảng cách nơi đây là xa Bùi Phủ nhất. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù là như thế, hắn cũng không có khả năng thông qua phương pháp cường công mà ra khỏi thành. Nghĩ tới đây thì Vạn Liễu tiên sinh hiếp mắt lại, mở miệng nói: "Hiện tại nhất định phải tìm tới cái chỗ hạch tâm của tòa đại trận này, nếu không chúng ta không có cách nào rời đi đâu. Chúng ta đi tới Bùi Phủ, hạch tâm của đại trận hẳn là liền giấu ở chỗ đó rồi." Bùi Phủ, hậu đường Tiểu Hoa Viên, bên bờ huyết trì dưới lòng đất. "Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp chủ nhân." Nghe Đào Linh không kịp chờ đợi thúc giục, sau khi Lỗ Đại cười lạnh, gánh nặng trong lòng cũng đã được cởi bỏ. Bùi Lăng này muốn rút thiên đạo đạo cơ, đủ loại việc ác, tàn sát làm nhục trước kia đều đã diễn hóa thành chú quỷ, đến đây để mà ngăn đường. Cũ Phách Đao là ma đao bản mệnh của Bùi Lăng, chắc cũng biết cái việc chú quỷ. Trước khi đến, Lão Đại còn lo lắng một khi Cũ Phách Đao vặn hỏi hắn ta về Bùi Lăng và chú quỷ, tiếp theo cũng rất khó giải thích rõ ràng. Dù sao hắn ta cũng không quen thuộc với Bùi Lăng, hơn nữa hắn ta dự định đưa đối phương đi gặp chú quỷ mà. Cũng may Đao Linh này hình như điên điên khùng khùng, thoạt nhìn là không có đầu óc gì. Hắn ta nói Bùi Lăng để mình tới, đối phương lại tin ngay, như thế hắn ta cũng đỡ phải vắt óc để mà bị chuyện. "Tốt rồi, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi gặp chủ nhân của ngươi nha." Lão Đại lúc này cười ha ha một tiếng, nói xong liền đưa tay ra muốn lấy chuôi đao của Cổ Phách Đao. Nhưng ngay sau đó, sọt một cái tay cụt bay lên cao theo giọt máu nóng văng đầy trời. Sắc mặt của tên Lão Đại lập tức trắng bệch, ma đao này ra tay đột ngột mà lại nhanh chóng, với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn ta lại không thể né tránh. Thân đao lúc này lơ lửng giữa không trung phát ra một giọng nói cuồng loạn: "Bỏ cái tay bẩn điệu của ngươi ra, ngoại trừ chủ nhân không ai có thể chạm vào ta." Ngay sau đó lại là đầy đau khổ nói: "Sao ngươi vẫn chưa dẫn ta đi gặp chủ nhân vậy hả? Còn không dẫn ta đi gặp chủ nhân, ta giết ngươi, ta giết ngươi." Ngay sau đó lại chuyển sang giọng nói yêu kiều quyến rũ, nếu nhắm mắt nghe xương cốt cũng phải mềm nhũn theo mấy phần: "Nhanh đi, nhanh dẫn ta đi gặp chủ nhân. Gặp chủ nhân ta sẽ có thể uống máu của ngươi." Lão Đại lúc này hít thở thật sâu, thực lực của cái thanh ma đao này thật sự không hề kém hơn chú quỷ. Hắn kìm nén lửa giận trong lòng, hắn ta chịu đựng cảm giác đau đớn dữ dội, dùng chân nguyên để mà cầm máu. "Vậy ta đi phía trước, người đuổi theo phía sau nghe." Nói xong, tên Lão Đại liền đi ra ngoài, vừa mới làm ra động tác bước đi, xong. Cổ Vết Đao lúc này hơi rung động, lại chém tới một cái đạo đau khí, cắt đứt hai chân của cái tên Lão Đại. Bịch, Lão Đại lúc này té ngã trên mặt đất, trong chân gãy tràn ra máu tươi cuồn cuộn, lập tức chảy ra đầy đất. Mặt của hắn ta càng hiện lên vẻ hoảng sợ, thậm chí không quan tâm cảm giác đau đớn vì hai chân bị chém đứt, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, vì sao cái thanh đau điên này nó lại công kích mình nữa rồi, cái bà cha nó. Mà không để hắn ta đặt câu hỏi, trong thân của Cổ Phách Đao lúc này đã truyền ra một giọng lạnh băng mà bạo ngược: "Ngươi muốn trốn hả? Tại sao không dẫn ta đi gặp chủ nhân?" Sau đó lại là một tiếng rít gào đầy đau khổ: "Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp chủ nhân, chủ nhân, nhanh, nếu không ta sẽ giết ngươi." Lại là thanh âm cuồng loạn gầm thét: "Chắc chắn bây giờ chủ nhân rất cần ta, hắn nhất định rất cần ta, ta muốn lập tức gặp chủ nhân." Trong chốc lát lại chuyển thành giọng nói quyến rũ đầy nghi ngờ: "Ngươi nè, Sao ngươi còn chưa dẫn ta đi gặp chủ nhân? Ngươi chẳng lẽ đang lừa ta hả? Vẻ mặt của tên lão đại dần dần thay đổi. Đao linh ma đao này hoàn toàn là không bình thường rồi. Vậy ngươi đi trước đi, ta đi phía sau chỉ đường cho ngươi. Lão đại lúc này kiên trì nói. Giọng nói bạo ngược lại vang lên. Không được, ta chưa gặp chủ nhân, ta không thể rời khỏi nơi này. Tiếp theo lại là giọng nói quyến rũ. Không thể để chủ nhân chờ đợi được nữa đâu. Trong chốc lát xuất hiện giọng nói cuồng loạn. Chắc chắn là ngươi đang lừa ta. Ta muốn giết ngươi. Lão đại lập tức bối rối lắm rồi. Cổ phách đao không cho hắn ta chạm vào. Hắn ta không thể trực tiếp cầm đao đến chỗ của chú quỷ. Nếu hắn ta đi trước dẫn đường để cổ phách đao đi sau, cái đau điên này sẽ lập tức tưởng hắn ta là muốn chạy trốn, trực tiếp công kích luôn. Hiện tại hắn ta để cho đao linh đi trước, mình đi sau chỉ đường. Đao linh lại nói là không gặp được chủ nhân không thể rời đi. Vậy cái con mẹ nó phải làm sao bây giờ? Lúc này ở Bích Ngô viện, xung quanh đổ nát thê lương, cành lá ngăn trở. Trong vũng máu là một bộ thi thể bị chia năm xẻ bảy tản mát khắp nơi. Thi thể đã xuất hiện thi bang, đó chính là lão cũ. Bên cạnh đầu của lão cũ là lão tam máu thịt be bét, khó khăn lắm mới tắt thở đi. Còn lão ngũ thì đứng nguyên tại chỗ, thân thể cứng ngắc, ánh mắt tan rã, đắm chìm ở bên trong ảo cảnh. Sắc mặt của Bùi Lăng lúc này nặng nề, tiện tay bỏ một chồng lá bùa vào túi trữ vật. Vừa rồi hắn ép hỏi kẻ đứng sau màn, nhưng đối phương cắn chặt hàm răng. Dù lần lượt dùng hệ thống để mà ủy trị tu luyện, dung linh thực và chế phù, đến chết lão tam này cũng không tiết lộ đôi câu vài lời. Ngược lại thì bên phía Ngọc Thiết Chiếu lại là có thu hoạch. Nó nằm rạp trên mặt đất, uể oải nói cho hắn biết. Chó chủ nhân nè, bọn họ là người của Tô Chấn Hòa, chuyên làm một số sự việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho hắn, không có bất kỳ thân phận gì ở bên ngoài đâu. Hôm nay bọn họ trà trộn vào Bùi phủ là nghe theo mệnh lệnh của Tô Chấn Hòa đó. Tô Chấn Hòa? Bùi Lăng lúc này khẽ giật mình, hắn chưa từng có tiếp xúc gì với cái vị Tô Chân Truyền này, tại sao đối phương lại muốn phái người đi giết hắn? Nếu người đứng sau lưng 10 người này là Miêu Thạch Dương hay là Chu Chân Truyền, hắn còn có thể hiểu được. Nhưng Tô Chân Truyền thì có lý do gì để ra tay với hắn đây? Mặc dù trong tay của Bùi Lăng có tiên đạo trúc cơ chi pháp khiến cho người khác thèm nhỏ dãi, nhưng vì Lệ Liệp Nguyện đã che giấu, bên ngoài đều cho rằng chú quỷ đạo cơ chỉ là một môn thiên đạo trúc cơ chi pháp đơn kiếp. Tô Chấn Hòa xuất thân là Chẩm Thạch Tô Thị, còn là đệ tử đích hệ trong tộc, bây giờ lại đứng hàng chân truyền. Dựa theo cách nói của Lệ Liệt Nguyệt, người này có được khôi nguyên đạo cơ song kiếp, không nên ra tay với hắn vì điều này mới đúng chứ hả? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói với Ngọc Thiết Chiếu, hỏi hắn thử xem vì sao Tô Chấn Hòa lại ra tay với ta. Trong mắt của Ngọc Thiết Chiếu lúc này lóe lên huỳnh quang màu hồng nhạt. Bên trong ảo cảnh, lão ngũ quỳ rạp trên đất, cái trán đã là máu me đầm đìa sưng lên thật cao, đã không biết mình dập đầu bao nhiêu cái. Trên viên gạch trước mặt đã động lại một vũng máu nhỏ rồi. Ở phía trước hắn ta, Ngọc Tiết Chiếu thì lấy hình tượng Tô Chấn Hòa phan thai đứng đó, đột nhiên lên tiếng hỏi, biết vì sao ta muốn ra tay với Bùi Lăng không hả? Tên lão ngũ lúc này liên tục lắc đầu hoảng sợ nói, bẩm thiếu chủ, lão nô chỉ biết làm việc cho thiếu chủ, không biết cái gì nữa cả. Ngọc Tiết Chiếu lúc này thử dò xét, lúc trước ta không có nói với người sao? Không có. Lão ngũ lúc này giọng run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ngọc Tiết Chiếu suy nghĩ, trong mắt lóe lên huỳnh quang màu hồng nhạt, huyễn cảnh đột nhiên nhanh chóng diễn hóa. Sau một lát, trong lúc lão ngũ hốt hoảng, lại nghe thấy Tiểu Thập đứng ở bên cạnh hắn ta đột nhiên hỏi, tại sao thiếu chủ muốn chúng ta giết Bùi Lăng vậy hả? Lão ngũ lúc này lắc đầu không nói gì, nhưng bên tai không ngừng vang lên câu hỏi của Tiểu Thập. Lão ngũ chỉ cảm thấy mình rất là mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi, cuối cùng bị làm phiền quá nhiều, đành phải khẽ nói, ta cũng chỉ có thể suy đoán thôi, không biết có phải là vì lý do này hay không. Tiểu Thập lúc này vội hỏi, lý do gì vậy? Lão ngũ lúc này lại nói, là vì vị trí thánh tử đó. Hả? Vị trí thánh tử? Tiểu Thập lúc này vội vàng dặn hỏi, thiếu chủ lo lắng Bùi Lăng cướp đoạt vị trí thánh tử hay sao? Lão ngũ lúc này lập tức giật mình, im lặng. Sau đó dù cho Tiểu Thập có nói bóng nói gió vặn hỏi như thế nào, hắn ta đều không dám tiếp tục nói thêm một chữ. Mà ở bên ngoài, Ngọc Thiết Chiếu tức giận mở mắt ra nói, chó chủ nhân nè, đã hỏi rõ ràng rồi, Tô Chấn Hòa lo lắng ngươi cướp đoạt vị trí thánh tử của hắn đó. Bùi Lăng bỗng nhiên nhìn nó một chút, thấy hôm nay Ngọc Thiết Chiếu nhiều lần lập công, cũng không so đo, nó mở miệng gọi mình một tiếng là chó chủ nhân. Lúc này lại nói, hỏi tiếp, Ngoại trừ Tô Chấn Hòa còn có những người khác muốn ra tay với ta hay không? Trong mắt của Ngọc Thiên Chiếu lúc này lại lóe lên hình quang màu hồng nhạt. Không lâu sau lại nói: còn có Miêu Thành Dương, hắn sắp xếp 4 người tới. Cùng với những người này chờ ở trong Lộc Tiền Thành đã lâu, thế nhưng cho đến bây giờ 4 người kia vẫn chưa có hành động gì nha. Ngoài ra còn có Chu Diệu Ly, nàng này phái người thuê môn nhân của Sát Đao Đường ở Vạn Huy Hải, dự định đổ sát toàn tộc của ngươi đó. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Bùi Lăng tối sầm lại. Hắn còn đang trong suy tư thì lúc này cảm thấy lực kéo từ Trấn Mệnh Hồn Tiếng đột nhiên tăng nhiều. Hắn nhướng mày, lập tức ngưng thần tĩnh tâm, toàn lực vận chuyển Tiên Đạo Trúc Cơ chi pháp. Đôi bên dần có một lát, Bùi Lăng thấy chú quỷ không ngừng, dứt khoát nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp chú quỷ đạo cơ. Hệ thống: lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, kính xin đừng có hoảng loạn. Lèn kèn, kiểm tra ra ký chủ đang trong quá trình tranh đạo, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Ngay sau đó, Bùi Lăng đã mất đi quyền khống chế thân thể, vốn là Trấn Mệnh Hồn Tiếng có thế lực ngang nhau với chú quỷ, lại nhanh chóng kéo về phía hắn một mảng lớn. Mà cùng lúc đó, trong không gian hôi bại ở phía dưới cây hạnh, tu sĩ tự xưng là Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đột nhiên phân phó cho Tiểu Thập cách đó không xa nói: ngươi công kích ta mau. Vốn là Tiểu Thập đang đứng xuôi tay, nghe vậy lập tức lộ vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng tràn đầy sự tôn kính và phục tùng. Chỉ có thể thấy, có thể làm việc cho người trước mặt này là vinh quang cao cả suốt cả đời của mình. So sánh ra thì thiếu chủ Tô Chấn Hòa cũng không quan trọng bằng đối phương. Dân, hắn lúc này lớn tiếng đồng ý, lập tức thi triển một đạo pháp quyết đánh lên người của Bùi Lăng. Mà cùng lúc đó, tại Bích Ngô Viện, hệ thống đột ngột phát ra âm thanh nhắc nhở: lèn kèn, kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này xin kết thúc ở đây. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lờ, rất mong ngài chia sẻ việc đánh giá tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi. Năm sao? Bùi Lăng lúc này hơi nhướng mày, hắn vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, lập tức cảm thấy Trấn Mệnh Hồn Tiếng truyền đến sự lôi kéo to lớn hơn. Không chậm trễ chút nào, hắn lại nói trong lòng: hệ thống, một khóa ủy trị Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp chú quỷ đầu cơ. Hệ thống lúc này lại lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Hệ thống lúc này lại xuất hiện, nhưng trong nháy mắt lại là biến mất. Sau khi liên tục thử nhiều lần, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay sang nói với Ngọc Thiết Chiếu: nếu chút nữa ta đứng lên, ngươi lập tức gõ đầu ta một cái nha. Ngọc Thiết Chiếu thì đã không còn cảm thấy ngạc nhiên với yêu cầu kỳ quái này của chó chủ nhân nữa rồi, lập tức đồng ý luôn. Thế là Bùi Lăng lập tức nói trong lòng: hệ thống, một khóa ủy trị cấp linh thực. Hệ thống lần này lại là rất nhanh chóng xuất hiện nữa: lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin ngài đừng có hoảng sợ. Lèn kèn, hệ thống đang tu luyện cấp linh thực cho ngài. Lèn kèn, hệ thống kiểm tra ra thiếu đang dự tu luyện Tịnh Linh Đan. Lèn kèn, hệ thống đang tìm kiếm Tịnh Linh Đan, xin chờ một chút. Sau khi dừng một lát, giọng nói của hệ thống lúc này lại vang lên: lèn kèn, không tìm thấy Tịnh Linh Đan, hệ thống đang tìm vật tu luyện thay thế. Lèn kèn, tìm ra vật tu luyện thay thế, hệ thống tặng miễn phí một chú quỷ. Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng lập tức cảm giác được một luồng linh lực cực lớn thuận theo Trấn Mệnh Hồn Tiếng không ngừng tràn vào cơ thể mình. Trong không gian hôi bại ở bên dưới cây hạnh, chỉ cần cảm ứng được bên trong Trấn Mệnh Hồn Tiếng truyền đến lực kéo không thể chống cự, chú quỷ lập tức để cho Tiểu Thập công kích mình. Nửa bước Thiên Đạo Trúc Cơ có lục phần ngự cường đại, công kích của Tiểu Thập không làm gì được nó, nhưng mỗi lần đều có thể cắt ngang hệ thống ủy trị tu luyện của bản tôn. Nó là chú quỷ ứng kiếp mà sinh, lấy chú niệm ngàn vạn sinh linh chia cắt mệnh cách của Bùi Lăng. Theo một cái ý nghĩa nào đó, có thể nói nó là một Bùi Lăng khác. Chú quỷ thì không biết hệ thống là cái giống ôn dịch gì, nhưng từ nơi sâu xa trong tâm hồn của nó lại mơ hồ có được ý thức liên quan. Bản năng nói cho nó biết, đó chính là khắc tinh trí mạng, thiên địch lớn nhất của mình. Nhất định phải ngăn cản Bùi Lăng sử dụng hệ thống, nó mới có thể có phần thắng trong cái trận tranh đạo này. Lúc vừa ra đời, nó một mình một quỷ không có cách nào. Nhưng sau khi đám người Tiểu Thập đánh đến tận cửa, Cuối cùng nó đã tìm được cách ngăn cản Bùi Lăng sử dụng hệ thống. Rầm rầm rầm rầm, thực pháp lúc này lần lượt đánh vào trên người chú quỷ. Hệ thống quỷ trị ở Bích Ngô Viện cũng lần lượt bị cắt ngang. Không biết là sau bao nhiêu lần, lực kéo trên trấn mệnh hồn tiếng không còn. Hình như là bên phía Bùi Lăng đã từ bỏ sử dụng hệ thống rồi. Chú quỷ lúc này thầm thở phào, không thể dùng trấn mệnh hồn tiếng đấu sức để quyết định sự thắng bại trong trận tranh đạo này. Mưu đoạt ma đao bản mệnh của Bùi Lăng mới là con đường ra duy nhất. Nhưng ngay lúc nó đang suy nghĩ làm thế nào lấy được ma đao bản mệnh của Bùi Lăng, chân nguyên trong cơ thể của nó đột nhiên suy giảm. Chú quỷ lập tức tưởng rằng địa mạch sẽ ra vấn đề, nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra, đột nhiên ý thức được bên phía Bùi Lăng đang dùng hệ thống để mà tu luyện. Ngươi ra tay đi, chú quỷ lập tức chỉ vào tiểu thập nói. Tiểu thập vội vàng bấm niệm pháp quyết, đánh một đạo thực pháp về phía chú quỷ. Chú quỷ chịu công kích, chân nguyên lập tức dừng sói mòn. Chỉ là sắc mặt của nó lúc này vô cùng khó coi. Trải qua trận đấu sức ở trấn mệnh hồn tiếng, sau khi Bùi Lăng trộm lấy chân nguyên, rõ ràng lực lượng của nó đã yếu hơn bản tôn một chút. Nhất định là phải dùng càng nhiều chú niệm sinh linh để mà bổ sung hao tổn của mình. Nghĩ tới đây, chú quỷ là mở miệng nói. Để lại một người, những người khác đến trong thành tàn sát cho ta. Chỉ có sinh linh toàn thành chết sạch, Bùi Lăng ta mới có thể cứu mạng cho các ngươi nha. Mấy người này đã sớm bị mê hoặc thần trí, vô cùng tin tưởng lời của chú quỷ, lập tức đồng ý. Để lại tiểu thập, người còn lại thì đằng đằng sát khí rời đi. Bọn họ vừa đi ra, ngay sau đó chú quỷ đã phát hiện bên ngoài có người tới gần, là lão nhị bị nó dùng trấn mệnh hồn tiếng trói buộc. Chú quỷ lập tức nhíu mày lại, nó không cảm ứng được đối phương mang cụ phách đao đến cho nó. Vào lúc này, giọng nói âm trầm của lão nhị lại truyền đến. Bùi Lăng nè, hiện tại mạng sống cả tộc của ngươi đang nằm trên tay của ta nè. Hắn ta nói xong đột nhiên bắt một người từ trong đám người tới, đẩy lên phía trước, cười gằn nói. Bao gồm tập quân của ngươi, tập quân mà ngươi yêu thương nhất Bùi Hồng Liên đó. Lập tức thả huynh đệ của ta ra, nếu không ta sẽ giết sạch huyết mạch thân tộc của ngươi. Trong không gian hôi bại, khuôn mặt của chú quỷ không có biểu cảm gì. Sự sống chết cả tộc của Bùi Lăng thì có liên quan cái lông cái chim gì tới nó đây? Không, cũng có chút liên quan. Nó đột nhiên nghĩ đến cái chết của huyết mạch thân tộc, nhất là cái chết mang theo án giận thù hằn với Bùi Lăng, có thể cung cấp lực lượng càng thần tí hơn cho nó. Thế là chú quỷ lại đưa tay chém ra một đạo đau khí. Bên ngoài thì lão nhị dùng ngự quỷ thực di chuyển một đoàn oan hồn, mỗi oan hồn đều khống chế một tộc nhân của Bùi thị vô cùng hoảng sợ. Bùi Hồng Niên đứng đầu tiên là người được coi trọng nhất, bị hai oan hồn tu vi cao nhất kèm một trái một phải. Sau khi nói xong, lão nhị cười lạnh nhìn gốc cây hạnh trên hồn non bộ, trong mắt đã lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nếu Bùi Lăng này không đồng ý thả người, vậy hắn ta sẽ bắt đầu ngược sát toàn bộ tộc nhân ở ngay trước mặt của đối phương. Đối phương đang thiên đạo trúc cơ, chỉ cần còn tình cảm với tộc nhân của mình, nhất định sẽ chịu đả kích cực lớn. Tốt nhất là Bùi Lăng có thể tâm cảnh lay động, thậm chí là loạn cả đạo tâm, trực tiếp trúc cơ thất bại, hồi phiên diệt tại chỗ. Nghĩ tới đây, lão nhị thấy Bùi Lăng không lập tức trả lời. Lúc này cong ngón tay búng ra, một đạo kình khí đánh trúng vào eo của Bùi Hồng Niên. Ô! Bùi Hồng Niên lập tức hét thảm một tiếng, trên mặt hắn ta đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi Bùi Lăng cứu hắn ra ngoài để hắn ta chạy trốn, nhưng trong phủ đã sớm bày ra âm minh u hiển phượng lên đại trận. Hắn ta bị đại trận ngăn lại, căn bản không trốn thoát được, rơi vào đường cùng chỉ có thể lẫn trốn trong phủ. Chỉ là tu vi của hắn ta chỉ là luyện khí kỳ tầng 4, cho dù lẫn trốn kỹ càng cũng chạy không thoát khỏi tay mắt của tu sĩ trúc cơ. Bây giờ bị bắt lại, hắn ta chỉ có thể trông cậy vào Bùi Lăng lại ra tay của hắn một lần nữa. Mà vào lúc này, một đạo đau khí màu đỏ tươi đột nhiên chém ra từ trong hồn long bộ. Bùi Hồng Niên lập tức vui mừng, Bùi Lăng đã ra tay của hắn hay sao? Nhưng ngay sau đó, phốc một cái, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, huyết vũ cuộn trào, xác của Bùi Hồng Niên chia thành hai nửa, ngã lăn ngay tại chỗ. Lão nhị lúc này lập tức vô cùng ngạc nhiên, không đợi hắn ta kịp phản ứng, đau khí liên tiếp chém ra, tung hoành khắp nơi. Sọt sọt sọt, trong nháy mắt, tất cả oan hồn của lão nhị cùng với tất cả tộc nhân của Bùi thị có mặt đều bị chém chia năm xẻ bảy. Lão nhị lúc này vô cùng hoảng sợ, quýu cả giọng rồi. Dù nói như thế nào, Bùi phủ cũng là nơi Bùi Lăng sinh ra và lớn lên. Sinh ra ở đây, lớn lên cũng là như thế. Dù trước khi nhập tông từng bị Lạnh Nhạt chèn ép, cuối cùng vẫn là máu mủ tình thâm mà. Kết quả Bùi Lăng này tại sao lại tàn nhẫn như thế, mất hết tính người rồi sao? Lúc giết tộc nhân của mình lại không nương tay chút nào. Ma tử trời sinh, ma tình giáng thế. Bùi Lăng này giống hệt như trong lời đồn, tính cách lạnh lùng, vô cùng ma tính. Thì ra là như thế. Sở dĩ vừa rồi đối phương đưa Bùi Hồng Niên đi căn bản chỉ là để ngụy trang. Bùi Lăng chưa từng để ý tới sự sống chết của tộc nhân mình. Ta đi lấy đạo cho ngươi. Lão nhị lúc này vội vàng nói, sau đó không chút do dự lập tức bỏ chạy thật xa. Sau khi chạy được một quãng, lão nhị thấy không có đau khí đuổi theo sau lưng, sợi tơ huyết sắc quấn quanh người cũng không có bất kỳ hành động khác lạ gì. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại là cười mỉa mai. Hiện tại tất cả sự nguy hiểm đều không thể so sánh bằng củ phách đao có tác dụng với đối phương đâu. Một lát sau thì lão nhị đi tới nơi hẹn ước với đại ca mình, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng đại ca, sắc mặt của hắn ta trầm xuống. Bên phía đại ca chắc cũng đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này tại phố lớn của Lộc Tiền Thành, ba bóng người hạ xuống, vừa ném ra thực điều tra lập tức phát hiện, thoạt nhìn trên đường phố không có người sống, lại có người sống ẩn nấp ở nơi bí mật. Bọn họ không nói hai lời trực tiếp bắt đầu ra tay. Rầm rầm rầm, chưởng phong lướt qua, căn nhà sụp đổ, các bay đá chạy, tiếng kêu khóc đau đớn của phạm nhân chỉ kéo dài một lát ngắn ngủi đã quay về sự tĩnh lặng. Sau khi đánh vào một đoạn đường, cảm ứng được sự thúc giục của chú quỷ từ nơi sâu xa, ba người giết càng nhanh hơn lại đột nhiên tách ra, một người đi về phía nam, một người hướng về phía tây, một người đi về phía bắc. Binh binh bàng bàng, rất nhanh. Trên tủ lâu, bốn người Ân Đông Mông phát hiện tiếng động, đứng từ xa nhìn lại, phát hiện là một trong 10 lão nô ẩn núp ở Bùi phủ, lập tức nhíu mày. Đối phương xuất hiện ở đây mà lại đi tìm kiếm từng nhà một để mà thằn sát, chẳng lẽ Bùi Lăng đã chạy khỏi Bùi phủ ẩn thân vào một cái hộ nào đó trong thành hay sao? Các người đi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ân Nông Mông lúc này lập tức phân phó. Nghe vậy, một tên sư đệ trong đó lập tức nhảy ra khỏi lầu nhỏ, thi triển đồn pháp bay đi. Vừa hạ xuống trước mặt của lão tứ, còn chưa kịp tra hỏi, lão tứ lập tức ra tay đánh một chưởng vào ngực của hắn ta. Trong lúc vội vàng, sư đệ này không kịp sử dụng pháp thuật và né tránh, đành phải ra tay nghênh đón trước đã. Ầm, đôi bên chạm vào một chưởng của nhau, sư đệ này lùi lại 3-4 bước mới đứng vững, lập tức giận dữ nói: Một tên già đồ cũng dám ra tay với ta, không muốn sống à mày? Sắc mặt của hắn ta âm u lạnh lẽo, tức giận quát. Thấy đối phương tiếp tục đánh về phía mình, lại không do dự trở tay qua đầu vai, lập tức rút ra đoạn kích vắt trên lưng, trên thân kích đầy hàn khí. Oan hồn lúc này quanh quẩn, gào thét đâm vào lồng ngực của lão tứ. Phanh phanh phanh. Đôi bên người tới ta đi, triển đấu mấy chiêu, dường như đã phát hiện đối thủ khó chơi, lão tứ đột nhiên yếu ớt mở miệng nói: Đồ sát sinh linh đồ thằng, Bùi Lăng có thể cứu tính mạng cho chúng ta đó. Tên sư đệ này thấy hơi sợ sệt, vốn muốn mở miệng quát lớn nhưng không biết vì sao trong lòng đột nhiên khẽ dao động, cảm thấy lời của thằng này rất là có lý à. Chẳng mấy chốc, theo lão tứ lần lượt lặp lại, đôi mắt trong veo của tên sư đệ này dần dần chuyển thành ngây ngốc, giống hệt như là lão tứ cũng nói theo: Hả? Đồ sát sinh linh đoạn thành, Bùi Lăng mới có thể cứu tính mạng cho chúng ta ha. Thế là hai người không giao thủ nữa, giết thẳng về phía Ân Đông Mông. Thấy cảnh này, Ân Đông Mông nhíu chặt lông mày, còn chưa kịp nghĩ cách đối phó, thực pháp đánh úp về phía hắn ta đã đến trước mặt. Ba người Ân Đông Mông lập tức ra tay. Sau mười mấy chiêu, hai tên sư đệ còn lại cũng bị mê hoặc, thay đổi mũi thương, bốn người lúc này hợp lực cùng đánh về phía Ân Đông Mông. Phanh phanh phanh. Ân Đông Mông lấy một địch bốn, lại không hề rơi vào thế yếu một chút nào, tiếng mê hoặc bên tay cũng từ một biến thành bốn. Ân sư huynh nè, không đủ sát đoạn thành, chỉ có một con đường chết, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao? Sư huynh à, mình dám đi, hiện tại chỉ có Bùi Lăng mới có thể cứu chúng ta, ngươi đừng có khừ khừ cố chấp như vậy nữa. Ân sư huynh à, ngươi đừng có chấp mày bớt ngộ, không có Bùi Lăng, chú quỷ sẽ giết sạch tất cả chúng ta đó. Thật sát thân mệnh, chú quỷ tranh đạo, dù nói thế nào Bùi Lăng cũng là nhân tộc, bởi vì cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt có suy nghĩ khác. Ngươi làm điều ngang ngược như vậy, chẳng lẽ đã bị chú quỷ mê hoặc, muốn trở chủ quy ngược hay sao? Bà nội cha nó, cái này là cái kiểu mê hoặc gì vậy, không có một chút logic nào cả. Vẻ mặt của Ân Đông Mông lúc này lạnh như băng, tâm thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Oanh! Sau khi lại một chiêu đánh lui bốn người, Ân Đông Mông hừ lạnh một tiếng. Thông qua bốn người này liếu lo không ngừng mê hoặc, hắn ta dần dần hiểu rõ một số việc. Bùi Lăng, chú quỷ, tranh đạo. Bùi Lăng lại đã bắt đầu trúc cơ, trước mắt đang trong thiên đạo trúc cơ. Toàn thành chú biến là do chú quỷ gây nên. Mối quan hệ giữa Bùi Lăng và chú quỷ, rất có thể là chú quỷ chính là kiếp nặng mà Bùi Lăng thiên đạo trúc cơ cần phải độ. Suy nghĩ của Ân Đông Mông thay đổi thật nhanh. Hả? Thiên đạo trúc cơ lại cường đại như vậy sao? Hiện tại Bùi Lăng chưa thành đạo cơ, 10 trúc cơ bình thường liên thủ không ngờ hoàn toàn không phải đối thủ. Ha, thế nhưng như vậy cũng không tệ. Nghĩ tới đây hắn ta cười lạnh không thôi. Dự định ban đầu của hắn ta là nếu 10 lão nô trúc cơ chui vào Bùi phủ có thể bắt giết Bùi Lăng, và hắn ta không cần ra tay, coi như đến Lộc Tiền Thành du lãm một lần. Tuy tiên đạo trúc cơ chi pháp rất tốt, nhưng mà hắn ta không muốn xen vào việc tranh đấu giữa ba vị chân truyền. Còn nếu 10 tên lão nô kia không thể giết chết Bùi Lăng, lại để đối phương trốn thoát, vậy hắn ta sẽ nắm lấy cơ hội cứu Bùi Lăng một lần. Đương nhiên cái này sẽ là không hề miễn phí. Ân cứu mạng không thể không báo đáp chứ hả? Để đối phương giao ra thiên đạo trúc cơ chi pháp, yêu cầu này cũng không có gì quá đáng chứ hả? Cứ như vậy hắn ta cứu được Bùi Lăng, lại không cần lo lắng bị Lệ Chân Truyền mạnh nhất trong ba vị chân truyền hội tội. Về phần người lãnh đạo trực tiếp Miêu Thành Dương sao? Có thiên đạo trúc cơ chi pháp, chắc chắn hắn ta có thể trở thành phụ tá đắc lực của Chu Chân Truyền. Đến lúc đó còn cần nhìn sắc mặt của cái thằng Miêu Thành Dương ngu ngốc kia sao? Chỉ là tình huống hiện tại thật sự hơi ngoài ý muốn. 10 lão nô trúc cơ liên thủ không những không thể giải quyết Bùi Lăng, còn bị Bùi Lăng giết ngược trong quá trình thiên đạo trúc cơ. Tại sao lại khó giải quyết như vậy? Đúng rồi, cái con Tiết Hồ Yêu ở Thanh Yếu Sơn bên trong kính trung thiên thật sự là không tầm thường. Nếu không có quyển thực của nó che giấu, e rằng Bùi Lăng căn bản không thoát khỏi sự truy sát của cái đám lão nô này đâu, chứ đừng nói đến là có thời gian để tiến hành thiên đạo trúc cơ. Nhưng đây cũng là vì phải tránh tai mắt của vị Lệ Chân Truyền kia, không dám phá ra tu sĩ quá mạnh đây mà. Trong lúc suy nghĩ thì Ân Nông Mông không đánh với 4 người này nữa. Cả người hệt như là chiếc gương vỡ nát, trong chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Lúc lại xuất hiện đã đến một nơi xa. Hắn ta không để ý 4 người còn muốn đuổi theo sau lưng, bỏ chạy thẳng về phía Bùi phủ. Trời chiều ngã xuống, trong Lộc Tiền Thành âm u đầy tử khí. Trên đường oan hồn du đảng, bách quỷ dạ hành, lầu các ngõ hẻm đầy u ảnh như ẩn như hiện, tiếng động quỷ dị, hình bóng lai động. Một ngày trước trong Lộc Tiền Thành còn người đến người đi vô cùng rộn ràng, trong vòng một đêm đã biến thành một tòa thành chết. Lúc này tại Bùi phủ Bích Ngô viện, Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Cụ Phách Đao. Hắn để lão đại của 10 tên tu sĩ trúc cơ đi lấy Cụ Phách Đao thay mình, nhưng bây giờ trấn mệnh hồn tiếng mà hắn để lại trên người của đối phương đã đứt gãy, đối phương không thể thu hồi Cụ Phách Đao thay hắn được rồi. Xem ra vẫn phải dùng hệ thống thôi, Bùi Lăng lúc này thầm nghĩ trong lòng. Cho đến bây giờ hắn đã thử dùng hệ thống rất nhiều lần, phát hiện chỉ có lúc tu luyện thiên đạo trúc cơ chi pháp, chú quỷ mới có thể kịp thời phản ứng. Nếu tu luyện những công pháp, thực pháp khác, chú quỷ sẽ làm ra phản ứng muộn hơn một chút. Thậm chí có một vài pháp thực không ảnh hưởng tới chú quỷ, bên chú quỷ cũng không có chút phản ứng nào. Hắn lúc này trầm ngâm. Mặc dù chú quỷ phát hiện chậm một chút, nhưng cấp linh thực vẫn là bị cắt ngang à. Linh mục thực, thanh linh thực, nhiếp sinh thực, những pháp thực này không bị chú quỷ cắt ngang, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì với việc tranh đạo của ta cả. Nếu không ngừng ủy trị thiên đạo trúc cơ chi pháp, chú quỷ đạo cơ và cấp linh thực, đến cuối cùng thì ta cũng có thể thắng được cái trận tranh đạo này. Nhưng theo xu thế hiện tại, thời gian lại là quá dài, không thể làm như thế được. Tranh đạo càng lâu, ngoại kiếp càng khó dò. Hàng Tứ Cổ là một ví dụ có sẵn. Hắn ta và chú quỷ giằng co tới tận 10 năm, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Vết xe đổ ngay trước mắt, cần lấy đó làm gương, ta phải kết thúc cái trận giao tranh này mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung suy nghĩ. Lựa chọn tốt nhất của hắn là ủy trị một môn thực pháp. Cái môn thực pháp này sẽ không ảnh hưởng đến chú quỷ, lại có thể để hệ thống đưa tặng tới Cụ Phách Đao. Thứ duy nhất đồng thời phù hợp với hai điều kiện này chính là huyết sát đao pháp. Thế là Bùi Lăng nói với Ngọc Thiết Chiếu, cũng như vừa rồi, chỉ cần ta đột nhiên bắt đầu đi lại, lập tức ký đầu ta một cái nha. Ngọc Thiết Chiếu thì đang nằm ngủ trên mặt đất, nghe vậy lên dây cót tinh thần đáp lời rồi. Hôm nay số lần nó dùng nguyên thực quá nhiều, yêu lực tiêu hao quá lớn, lúc này cần nghỉ ngơi thật tốt. Ngay sau đó Bùi Lăng thầm nói trong lòng, hệ thống, một khóa ủy trị huyết sát đao pháp. Hệ thống, làng càng, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thần cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin đừng có hoảng sợ. Làng càng, kiểm tra ra thiếu đồ vật loại đao, hệ thống tặng miễn phí cho ngài một thanh ma đao bản mệnh. Bùi Lăng đúng là mặt không đổi sắc, phải có đao mới có thể tu luyện quyết sắc đao pháp được chứ. Cho nên ủy trị cái môn đao pháp này, chắc chắn hệ thống sẽ đưa đao tới. Mấu chốt nhất là hệ thống tặng đao như thế nào đây. Nếu hệ thống điều khiển hắn trực tiếp đi nhận lại đao, vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì thất sắc trắng mệnh, bây giờ hắn căn bản không thể rời khỏi nơi này. Thậm chí là hệ thống cũng không thể thao túng hắn cưỡng ép tránh thoát khỏi trắng mệnh hồn tiến được. Bởi vì như vậy thì hắn sẽ trực tiếp xong đời luôn. Nhưng nếu hệ thống đưa tặng giống với cấp linh thật vừa rồi, thông qua trấn mệnh hồn tiến kéo củ phách đao ở vị trí vạn kiếp câu diệt vô sinh vô niệm sát khí qua đây, vậy thì hắn có thể trực tiếp thắng được cái trận tranh đạo này rồi. Lúc này hệ thống lại vang lên thanh âm nhắc nhở: Làng càng, kiểm tra thấy túc chủ đang trút cơ không thể di chuyển. Làng càng, kiểm tra ra một cái chân chạy vặt, hệ thống đang tiếp tục đưa tặng. Thế là Bùi Lăng lúc này thấy mình đột nhiên vươn tay tóm lấy ngọc thiết chiếu còn đang mơ mơ màng màng, sau đó dùng sức ném một cái, ném thẳng nó về phía của củ phách đao. Bùi Lăng lúc này lập tức sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng được. Cái con mẹ nó, cái hệ thống tiểu năng này, ngươi làm cái chó mái gì vậy hả? Lúc trước Hàng Tư Cổ không cho Huyết Phu Nhân và Phệ Hồn Quỷ Mộc đi tranh đoạt Huyết Hà Kiếm, chính là vì rời khỏi Hàng Tư Cổ một phạm vi nhất định, Huyết Phu Nhân và Phệ Hồn Quỷ Mộc sẽ bị chú quỷ mê hoặc. Hàng Tư Cổ không dám mạo hiểm như vậy. Nhận lấy bài học này, Bùi Lăng chưa từng nghĩ đến việc để cho Ngọc Tiết Chiếu đi lấy củ phách đao cho mình. Kết quả hiện tại, cái hệ thống thiểu năng khốn nạn này trực tiếp ném Ngọc Tiết Chiếu ra ngoài luôn rồi. Còn mẹ nó, trước không nói tới là Ngọc Tiết Chiếu có bị chú quỷ mê hoặc hay là không, hiện tại hệ thống không dặn dò nó một câu, Ngọc Tiết Chiếu biết mình phải đi làm gì hay sao? Ngoại trừ cái đó ra, càng đáng sợ hơn là bây giờ hắn còn trong quá trình quỷ trị tu luyện huyết sát đao pháp, thân thể vẫn là bị hệ thống khống chế. Mà lúc này tại phía dưới cây hạnh, tại trong không gian hôi bại, chú quỷ đột nhiên ngẩng đầu, bên ngoài xuất hiện hai đạo khí tức mạnh hơn tất cả mọi người trước đó. Cùng lúc đó, hai giọng nói đồng thời vang lên: Đại hạ đạo hiểu là giảng liễu, có chuyện quan trọng muốn bái kiến chủ nhân của nơi đây. Bụi sư đệ nà, ta là Ân Đông Mông, người của một mạch chiêu xuyên nội môn, đến đây trợ giúp sư đệ chút sức lực đột phá thiên đạo trúc cơ. Nghe vậy chú quỷ cười quỷ dị một tiếng, mời người tiến vào bên trong. Chẳng mấy chốc, Vạn Liễu Tiên Sinh và Ân Nông Mông đồng thời xuất hiện trước mặt của chú quỷ. Thất sắc trắng mệnh, chú quỷ tranh đạo, ta là Bùi Lăng đây. Chú quỷ lúc này lập tức nói: Bùi sư đệ không cần giải thích, nên biết chúng ta đều biết cả rồi. Ân Nông Mông lúc này lập tức cười nói, tiếp theo ném ra một cái đầu, đó là lão nhị đã rời đi trước đó. Chúng ta đã tìm hắn sưu hồn, biết được sư đệ đang ở lúc quan trọng nhất của việc tranh đạo. Vậy đi, chỉ cần sư đệ chịu giao ra thiên đạo trúc cơ chi pháp, bây giờ hai người ta có thể đi mang củ phách đầu đến cho sư đệ, như thế nào? Nói đến đây, Ân Đông Mông và Vạn Liễu Tiên Sinh liếc nhìn nhau, trong lòng đã chuẩn bị sẵn đại chiến một trận rồi. Sau khi hắn ta điều tra rõ ràng tình huống Bùi phủ, cũng không tìm đến Bùi Lăng trước tiên, mà đi tìm Vạn Liễu Tiên Sinh của sát đầu được trước, hai người hợp lực mới dám tiến đến đây. Bởi vì trong trí nhớ của cái tên lão nô kia, lúc này Bùi Lăng đã nửa bước vào thiên đạo trúc cơ, thực lực cũng đã áp đảo tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường rồi. Cho nên dù là hắn ta hay là Vạn Liễu Tiên Sinh đến đây một mình đều không nắm chắc phần thắng, chỉ có hai người liên thủ mới là ổn thỏa nhất. Trước mắt, mặc kệ Bùi Lăng đồng ý hay không, bọn họ bắt buộc phải lấy được thiên đạo trúc cơ chi pháp. Không được, các người mang củ phách đao đến cho ta trước, ta mới có thể cho các người thiên đạo trúc cơ chi pháp chứ. Chú quỷ lúc này không hề chậm trễ trả lời. Bây giờ toàn bộ Lộc Tiền Thành đều bị chú quỷ ám hại cả rồi, các ngươi đều là huyết thực ở trong mắt của nó, chỉ có ta trúc cơ thành công mới có thể cứu các ngươi ra ngoài. Không muốn chết thì hãy đến tiểu hoa viên ở hậu đường trong phủ, mang ma đầu bản mệnh cũng phách đầu của ta đến đây. Đến lúc đó ta sẽ hai tay dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp. Còn chưa nói hết câu, lại nghe Vạn Liễu Tiên Sinh yếu ớt nói: Đã như vậy rồi, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt mà thôi ha. Nói xong, sau lưng của hắn đột nhiên mọc ra vô số cành liễu cùng lao về phía chú quỷ. Ân Đông Mông lúc này cũng đồng thời ra tay, hai tay của hắn ta chấp trước ngực, ngưng tụ ra một cái huyết cầu màu đỏ tươi đánh thẳng về phía chú quỷ. Chú quỷ lúc này nổi giận đùng đùng, vô số oan hồn leo ra từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới hai người. Những oan hồn này do người chết trong Lộc Tiền Thành biến thành. Rầm rầm rầm, đại chiến lúc này đột nhiên đã nổ ra. Mà lúc này, tại tiểu hoa viên ở hậu đường, trong lòng đất, huyết trì trơn nhẵn như gương, vù vù, một bóng trắng lúc này nện xuống, mặt đất đột nhiên chấn động. Trong bụi đất tung bay, Ngọc Tiết Chiếu ngã trong cái hố vừa ra lò, hơi ngơ ngác. Đây là có chuyện gì? Cái tên chó chủ nhân kia nổi điên cái gì vậy? Bây giờ, nó phải nên làm cái gì đây? Nhưng không đợi nó hiểu rõ những vấn đề này, Huyết Trì lúc này cuộn trào. Một thanh trường đao đột nhiên bay ra, trong thân đao vang lên một giọng nói cuồng loạn. Sao, sao trên người của ngươi lại có mùi của chủ nhân? Ngươi dám cướp chủ nhân của ta hả? Ngay sau đó, trong giọng nói kia đầy thống khổ tru lên. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, chủ nhân là của ta, của ta. Chợt lại quyến rũ. Con trồn quan này dụ dỗ chủ nhân, ngươi nhất định là phải chết à. Đao khí lúc này như liền chém thẳng về phía của Ngọc Tuyết Chiếu. Rầm rầm rầm rầm. Mặt đất lúc này lập tức các bài đá chạy, xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhưng mà Ngọc Tuyết Chiếu cũng đã không còn ở chỗ đó, mà xuất hiện ở vị trí cách xa mười mấy trượng, trong lòng vẫn là sợ hãi nhìn tình cảnh này. Vừa rồi nhờ nó kịp thời sử dụng nguyễn thực làm rối loạn cảm giác của đao linh trong cái thanh ma đao kia. Nếu không, với thực lực của ma đao này, dù nó có huyết mạch là thanh yếu sơn đi nữa cũng không có bất kỳ đường sống nào. Có điều chỉ là dùng huyễn thực trong chớp mắt ngắn ngủi vừa rồi đã đạt đến cực hạn của nó rồi. Đao linh của ma đao này hung tàn khát máu, kiên quyết vô song, còn khó mê hoặc hơn là 10 vị tu sĩ trúc cơ kia cộng lại nữa. Nhưng còn với tình huống là đao linh điên khùng, thậm chí không rõ đó. Ý thức được điểm này, Ngọc Tiên Chiếu lúc này không chút do dự lập tức bỏ chạy về phía Bùi Lăng. Ma đao này chính là ma đao bản mệnh của Bùi Lăng, chỉ cần chạy trốn đến bên cạnh của Bùi Lăng thì nó có thể sẽ được an toàn. Không được trốn, không được trốn. Giọng nói cuồng loạn kia lại phát ra một tiếng rít rào. Ngươi lại dám cướp chủ nhân của ta. Trong nháy mắt lại đổi thành thống khổ. Ta muốn cắt bỏ đầu của ngươi, lại lột từng chút bộ da của ngươi để mà làm điểm cho chủ nhân rồi. Ta muốn đập nát mỗi một cây xương của nó, dùng đầu nó để làm ly rượu cho chủ nhân. Giết nó, giết toàn bộ sinh linh ở đây. Không ai có thể cướp chủ nhân với ta. Sọt sọt sọt. Ngay sau đó, thân của Cổ Phách Đao lúc này vắt ngang giữa không trung, nặng nề chấm xuống. Một đạo đao khí huyết sắc to lớn gào thét xông ra. Không gian trong lòng đất không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng vỡ nát. Sau khi toàn bộ tiểu hoa viên hậu đường ngưng kết, lại nổ tung sụp đổ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lấy tiểu hoa viên lòng trung tâm, mặt đất nhanh chóng xuất hiện một đạo vết nứt chạy thẳng qua cả tòa Bùi phủ, kéo dài đến con phố ngoài phủ. Ven đường có vô số căn phòng, hòn non bộ đổ ngã, ao nước chấn động, cả Lộc Tiên Thành đều rung lên nhẹ nhẹ vì linh khí ở tức điểm địa mạch lúc này bùng nổ. Lông tóc cả người của Ngọc Tuyết Chiếu lúc này dựng đứng, không để ý tới yêu là không đủ, cưỡng ép thôi động thiên phú quyển thực của Tiết Hồ Yêu, mạo hiểm tránh đi một đao kia. Dù là như thế, đao khí rượt nhẹ qua, vô số da lông tuyết trắng của nó cũng đã rụng ra bay múa giữa không trung rồi. Sự nhanh nhẹn của hồ tộc đúng là được nó lợi dụng tới cực hạn. Trong nháy mắt, nó nhảy ra khỏi lòng đất, điên cuồng bỏ chạy về phía Bích Ngô Viện. Cổ Phách Đao lập tức phát cuồng, trực tiếp bay ra từ trong địa mạch, hóa thành một đạo trường hồng đuổi theo Ngọc Thiết Chiếu. Vốn là nó từng theo cảm ứng từ nơi sâu xa, sẽ không dễ dàng gì rời đi khỏi nơi đây. Nhưng bây giờ, chủ nhân của nó đã bị người ta cướp, nó không quan tâm nhiều như vậy. Hôm nay nó nhất định phải làm thịt con hồ ly này, một lần nữa cướp lại chủ nhân của mình. Sọt sọt sọt. Đao khí tung hoành tràn đầy trời đất, nơi bay qua phòng ốc cỏ cây đều là bụt mịn, mặt đất không ngừng nứt nẻ, kình phong đã qua các bài đá chạy. Chỉ là đao khí vừa chém ra, cũng phải đao đã phát hiện nó đã đuổi nhầm hướng. Đao linh lúc này càng nổi giận hơn, thân đao rung động thét dậy một tiếng, xẹt qua một đường cong quỷ quyệt giữa không trung, đuổi theo vị trí chân chính của Ngọc Tiết Chiếu. Chó chủ nhân đáng chết, lại để ta đi chịu chết sao hả? Một thanh đao nát, trước tiên để người oai phong một hồi, chờ sau khi quá hình, ta nhất định phải cho người đẹp mặt. Trong mắt của Ngọc Tiết Chiếu lúc này liên tục lấp lé quỳnh quang màu hồng nhạt, không ngừng thi triển thiên phú quyển thực mê hoặc đao linh, khéo léo né tránh từng đạo đao khí. Nó vừa trốn vừa oán thầm trong lòng. Đột nhiên một giọng nói tràn ngập mê hoặc lúc này truyền vào trong tay của nó. Ngọc Tiết Chiếu nè, mau tới đây, đi về hướng bắc, đưa Cổ Phách Đao đến đây, ta mới là chủ nhân của ngươi, nhanh đưa đao đến đây. Đầu tiên là Ngọc Thiết Chiếu khẽ giật mình, sau đó là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bỏ chạy về phía Bùi Lăng chân chính. Cái thực pháp mê hoặc tâm thần của chú quỷ cực kỳ nguy hiểm với sinh linh bình thường, nhưng nó là hậu vệ Tiết Hồ Yêu ở Thanh Yếu Sơn, bản thân tinh thông đạo này, lại bẩm sinh có được lực chống cự vô cùng cường đại, không bị hắn ảnh hưởng chút nào. Sọt sọt sọt sọt. Đao khí như rừng lúc này điên cuồng chém xuống, Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng nhảy vọt một cái né tránh mũi nhọn, trơ mắt nhìn da lông âu yếm của mình bị gọt mất một đám. Trong lòng của nó nổi giận đùng đùng. Hôm nay nó thật sự quá là xui xẻo rồi. Con mẹ nó, vốn tưởng mình là yêu thú trúc cơ huyết mạch Thanh Yếu Sơn, đại giá đến cái gia tộc phế vật của chó chủ nhân ở cái vùng đất hoang vắng như thế này, nhất định sẽ được người ta cúng bái tôn thờ như là tổ tông. Ai biết, còn chưa nếm được một miếng nào ở trên bữa tiệc. Đầu tiên là đi theo Bùi Lăng cùng bị người ta đuổi giết. Bởi vậy yêu lực tổn hao quá nhiều, đang muốn nghỉ ngơi thật tốt, lại không hiểu ra làm sao bị tên chó chủ nhân điên khùng này ném thẳng ra ngoài. Tiếp theo lại bị một cái thanh đau điên truy sát nữa. Hiện tại lại có chú quỷ nhiễu loạn tinh thần của nó. Cái nơi quỷ quái như thế này, sau này nó không muốn tới lần thứ hai đâu. Nhanh, nhanh trả lại chủ nhân cho ta. Sau lưng của nó, Đào Linh lúc này lại cuồng loạn hô lên. Ngay sau đó lại có tiếng nói bạo ngược quát: cướp chủ nhân của ta, người phải chết. Rất nhanh, Đào Linh lúc này lại quyến rũ ngọt ngào nói: đừng có nhảy nữa mà, ngoan ngoãn, để cho ta rút rân lột da, hưởng thụ vinh quang, làm điểm cho chủ nhân ta ngồi. Lúc này ở Bích Ngô Viện, Bùi Lăng còn đang ủy trị cho hệ thống. Bởi vì cổ phách đao còn chưa có được hoàn thành đưa tặng, hệ thống kẹt ở chỗ này không làm gì hết, yên tĩnh chờ đợi đao đến để mà tu luyện huyết sắc đao pháp. Trong trấn mệnh hồn tiếng thì lực lượng của hắn đang bị chú quỷ lấy đi từng chút một. Mặc dù dựa vào ưu thế cực lớn tranh thủ vừa nãy, lúc này hắn vẫn còn chiếm ưu thế, nhưng cứ theo xu thế này, không lâu sau lực lượng của chú quỷ có thể ngang hàng với hắn rồi. Nếu đến lúc đó hệ thống thiểu năng này còn kẹt ở chỗ này, vậy thì chú quỷ sẽ vượt qua cả Bùi Lăng. Ngay lúc trong lòng của hắn hơi trầm xuống, chợt nghe bên phía chú quỷ truyền đến động tĩnh khổng lồ. Đương nhiên là hệ thống ngay lúc này cũng lập tức bỏ đi mất dạng. Lèn kèn, kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này xin kết thúc ở đây. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ý trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện. Nếu hài lòng, xin ngài cho khen ngợi. Năm sao. Nhận được quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng không nói hai lời, lập tức vận chuyển thiên đạo trúc cơ chi pháp. Lần này vận chuyển thiên đạo trúc cơ chi pháp rất là thông thuận, hình như bên phía chú quỷ đang rơi vào lúc kịch chiến, không có chút phản kháng nào. Liên tục không ngừng có chú lực thuận theo trấn mệnh hồn tiếng bị hấp thu vào bên trong cơ thể của Bùi Lăng. Thấy thế, Bùi Lăng nhanh chóng nắm lấy cơ hội, liều mạng vận chuyển thiên đạo trúc cơ chi pháp, tăng mạnh sự hấp thu chú lực. Nhưng mà cũng không lâu lắm, theo chú lực tràn vào bên trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều, đạo cơ cũng càng ngày càng hoàn thiện. Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy tâm thần của mình hơi không tập trung, dường như từ nơi sâu xa có một loại nguy hiểm cực lớn gì đó đang định giáng xuống. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này nghi ngờ. Lệ Liệu Nguyệt từng nói, thiên đạo trúc cơ chi pháp cùng một nhịp thở với thiên đạo. Trong quá trình trúc cơ, bất kỳ linh cảm chợt có gì, bất kỳ cảm ứng gì, dù khó hiểu đến mức nào cũng không thể phớt lờ. Vào lúc này, sự cảm ứng với nguy hiểm trong lòng của hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, bên tai của hắn đột nhiên vang lên giọng nói của chính mình, mang theo một sự quỷ dị và suy yếu không diễn tả được. Bùi Lăng, nhanh chóng dừng tay. Ngươi và ta vốn là đồng nguyên, ta lấy mệnh cách của ngươi để mà sinh ra, trừ khi là chết trong tay của ngươi. Nếu không thì người ngoài giết ta cũng sẽ như là giết ngươi. Ngươi cũng không thể thành công thiên đạo trúc cơ đâu. Cái gì? Bùi Lăng lúc này nghe vậy trong lòng chấn động. Hắn chợt nghĩ đến, vừa nãy mình bắt đầu tranh đạo cũng vì chú quỷ chịu công kích cắt ngang hệ thống ủy trị. Sau đó hắn nhiều lần sử dụng hệ thống ủy trị tranh chấp với chú quỷ, bên chú quỷ đều có thể đơn phương cắt ngang phần tu luyện của hắn. Mặc dù lúc ấy hắn cũng đã có suy đoán, nhưng vì thời gian khẩn cấp lại không rảnh suy nghĩ sâu xa. Lúc này nghe giọng điệu của chú quỷ đột nhiên kịp phản ứng. Trong sự phán định của hệ thống, hắn và chú quỷ là cùng một người, cho nên chú quỷ chịu công kích, hệ thống lập tức biến mất luôn. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức ngừng vận chuyển thiên đạo trúc cơ chi pháp. Ngay sau đó, hắn cảm thấy lực lượng của mình lại bị chú quỷ kéo qua bên kia thông qua trấn mệnh hồn tiếng, chỉ là tốc độ rất là chậm chạp. Rất hiển nhiên lúc này chú quỷ căn bản không thể chuyên tâm tranh đạo được nữa rồi. Còn chưa có đủ. Chú quỷ lúc này đạt được thở dốc vội vàng nói, người cũng xuất thủ, người ta một thể tranh đạo, mỗi người dựa vào thủ đoạn quyết định, không thể tiện nghi cho ngoại nhân nha. Vậy ta nên xuất thủ như thế nào đây? Bùi Lăng lúc này nhíu mày lại lạnh lùng hỏi. Chú quỷ lập tức trả lời, để Ngọc Thiên Chiếu tới giúp ta đi. Bùi Lăng lúc này nhắm hai mắt lại. Vậy ngươi chờ một chút, để cho Ngọc Thiên Chiếu đi giúp chú quỷ sau. Thứ này cũng ngang giới là Bùi Lăng đem cơ hội tranh đạo nhường cho đối phương rồi. Cái tên chú quỷ này nghĩ là đầu của mình bị lừa đá hay sao? Mặc dù dưới mắt, bởi vì từ cảm ứng nơi sâu xa không thể để cho chú quỷ bị ngoại nhân giết chết, nhưng cũng không thể vì chú quỷ không chết mà đem hết thể của chính mình đưa ra ngoài. Mà lại tên chú quỷ này còn có tâm tư cùng với mình bằng điều kiện cực kỳ hiển nhiên, tình cảnh của nó không có bết bát như là biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Mà đang lúc thời điểm hắn suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy một cổ đau ý cùng với mình đồng căn đồng nguyên phi tốc tới gần Bích Ngô viện. Là Cổ Phích đau. Bùi Lăng lúc này khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Mặc dù không biết đây là cái chuyện gì, nhưng mà bản mệnh đau đã trở về, trận tranh đạo này hắn thắng rồi. Nghĩ như vậy thì lúc này có một đạo bóng trắng tựa như đồng dạng tựa như là mũi tên từ bên ngoài Bích Ngô viện vội xông mà vào, ba nhảy hai nhảy lập tức đã nhảy thẳng vào trong ngực của Bùi Lăng. Bùi Lăng còn chưa kịp hỏi Ngọc Tuyết Chiếu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đau khí lúc này như thác nước gầm thét hướng mình chấm tới. Hắn hơi nhướng mày, lập tức chập ngón tay lại như đau chém ngăn mà ra. Hai đạo đau khí ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, đồng thời phá tối. Đau ý còn sót lại lúc này bay ra tứ tán, sóng xung kích to lớn trên không trung đẩy ra, toàn bộ Bích Ngô viện đều chịu ảnh hưởng bởi cái này. Phòng ốc, tường sập, cỏ cây đều hóa thành bụi mịn trong nháy mắt. Vốn là một nơi đình viện lộng lẫy nhất của Bùi phủ, bây giờ chỉ còn lại một gian tinh xá ở sau lưng phía Bùi Lăng, miễn cưỡng còn may mắn sót lại. Sau một khắc thì có một thanh trường đao lúc này gào thét mà tới. Dám cướp chủ nhân của ta, ngươi phải chết. Ta muốn lột da của ngươi ra, rút răng của ngươi, uống máu của ngươi. Ngươi có thể làm điểm cho chủ nhân của ta là vô thượng vinh quang của ngươi rồi. Cái đồ không biết sống chết, ngươi chết đi cho ta. Ta muốn... À, chủ nhân. Rồi, vậy thì bác sẽ dựng phần 44 của bộ truyện dày kỳ hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Cảm ơn các độ đã theo dõi video cũng như là like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.